Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1751, Hồn Đan Đột Phá. Từng bước một, Tiện Khô Lâu hướng Thanh Khâu đi đến, nhân tổ, Thanh Khâu bên trên, Thạch Môn cùng Huyền Tiên Tử đẳng người, trong mắt hơi hơi lập lòe, Thanh Khâu đệ tử, cũng từng cái. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Tiện Khô Lâu, nhân hoàng phủ, ở nơi nào, nhìn xem Huyền Tiên Tử, Tiện Khô Lâu trầm giọng hỏi, nhân hoàng phủ, Huyền Tiên Tử, hơi hơi dừng một chút, gặp qua nhân tổ toại thị. Sau một khắc, Huyền Tiên Tử hít sâu một hơi, hướng Tiện Khô Lâu cung kính thi lễ một cái, người khác nhìn không ra. Nhưng Huyền Tiên Tử lại thấy rất rõ ràng, Tiện Khô Lâu, đây là tại bang Thanh Khâu. Vừa rồi, Tiện Khô Lâu ban đầu có khả năng trơ mắt nhìn cơ gia diệt Thanh Khâu, hắn vốn có thể không ra tay, nhưng hắn lại ra tay rồi. Nói cho cùng, Tiện Khô Lâu trong lòng vẫn là đứng tại nhân tộc bên này. Nhân hoàng phủ, chúng ta thật không biết ở nơi nào. Huyền Tiên Tử thấp giọng nói, không biết. Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu hai con ngươi rơi vào Thanh Khâu Thần Sơn đỉnh. Nơi đó, một bóng người khoanh chân tại trên tế đài. Đạo thân ảnh kia, hắn vô cùng quen thuộc. Ở trên người hắn sao? Tiện Khô Lâu thấp giọng nói, hắn. Huyền Tiên Tử vẻ mặt đại biến. Mà Thạch Môn đám người vẻ mặt cũng thay đổi. Nhân hoàng phủ tại người nào trên thân? Tin tức này mặc dù không người nào biết, nhưng chỉ cần là thông minh người không khó đoán được. Tiếp dẫn khí vận chính là Tần Vân. Cái kia nhân hoàng búa khả năng nhất tại Tần Vân trên thân. Ba ngày gao khẽ thở dài một tiếng, Tiện Khô Lâu trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới. Ba ngày, Huyền Tiên Tử đẳng người hơi hơi dừng một chút, nhìn xem khoanh chân ngồi xuống gian khổ mấy người trong mắt hơi hơi lấp lánh, rõ ràng đoán được nhân hoàng phủ hạ lạc. Tiện Khô Lâu vậy mà mặc kệ không hỏi, toại thị này nói rõ liền là kéo dài thời gian. Hư không bên trong, Thanh Thiên tộc cường giả vẻ mặt âm lãnh nói, Thanh Khâu trước Tiện Khô Lâu bắt đầu còn hỏi một câu, hiện tại cũng phải trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Dạng như vậy, nói rõ liền nói cho tất cả mọi người, ta đang trì hoãn thời gian, kéo dài thời gian. Hư không bên trong, cơ gia tộc trưởng, các lớn thiên tộc cường giả, trong mắt đều lập lòe, nhưng không có một người giờ phút này ra tay. Nhân tổ toại thị, cái kia cũng không phải bình thường người có thể ra tay. Ba ngày thời gian trôi qua, chắc hẳn hắn cũng không thể nói gì hơn. Ba ngày sau, không có người hoàng búa hiện thân, cái kia chính là Thanh Khâu hủy diệt ngày. Cơ gia tộc trưởng thanh âm lạnh lùng vô cùng, ba ngày này, ba ngày là cho nhân tổ toại thị mặt mũi. Hiện tại Tiện Khô Lâu mặc dù không mạnh, nhưng nhân tộc tổ địa toại nông thực lực vậy cũng không có thể khinh thường, cơ gia cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Ba ngày, một đám người trong mắt lấp lánh, mà Thanh Khâu trước một đám đệ tử cũng hơi hơi thư giãn xuống, nhìn xem Tiện Khô Lâu khoanh chân ngồi xuống, một đám người cũng ngồi xuống bắt đầu khôi phục tu vi. Nhân tổ toại thị cảm ơn. Huyền Tiên Tử trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, Huyền Tiên Tử cũng khoanh chân ngồi xuống tới. Hư không bên trong lần nữa yên tĩnh trở lại. Thanh Khâu đỉnh ong ong, vô số khí vận bao phủ xuống Tần Vân trên thân. Giờ phút này vô số lực lượng bắt đầu diễn hóa, nhưng đáng tiếc là Tần Vân tu vi cũng không có tăng lên, cũng là Tần Vân hồn đan giờ phút này bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Tần Vân thức hải bên trong, đế tinh khẽ run, đế tinh dưới